Đích Trưởng Nữ, chương 78, Tư Đồ Húc nghiệm họa, góc truyện audio.com, cô bằng liền từ ta đây đến đi, Tư Đồ Húc đột nhiên mở miệng, Thái tử cùng Giật Vương ở một bên cũng phát hoảng, bọn họ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tư Đồ Húc. Tam Hoàng đệ, ngươi vừa mới nói ngươi muốn phụ trách nghiệm họa phải cô? Thái tử mở miệng hỏi, thời điểm Tư Đồ Húc mở miệng Thái tử đã cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn tuy rằng cùng Tư Đồ Húc là huynh đệ nhưng là hắn tuyệt cô hiểu biết Tư Đồ Húc. Tư Đồ Húc thiên tư thông minh, là kỳ tài khó được, vô luận đối với cái gì năng lực nhận biết đều mạnh mẽ, hơn nữa phụ hoàng cũng thập phần yêu thương hắn. Người như vậy đối với các hoàng tử khác mà nói liền nhất định là một kẻ địch. Nhưng là cô có một người nghĩ muốn đối phó Tư Đồ Húc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tư Đồ Húc đối với ngôi vị hoàng đế một chút dã tâm cũng cô có. Tuy rằng hắn có điều kiện tốt như vậy nhưng trước giờ lại cô nhậm chức trên triều đình, cô tham gia triều chính, thậm chí đối với mỗi người đều là lạnh lùng nhàn nhạt, đối với mọi sự tình đều một bộ cô quan tâm. Cho nên Thái tử cùng Giật Vương nghe được Tư Đồ Húc muốn hỗ trợ nghiệm họa đều chấn động. Nghe Thái tử hỏi, Tư Đồ Húc mỉm cười, Thái tử điện hạ ta phụ trách nghiệm họa là cô thể sao? Vẫn là ngươi cô tin ta đâu? Tam Hoàng đệ nói cái gì à? Thái tử vội vàng nói, tài học của ngươi nhưng là cô có vài người có thể so sánh được, nếu ngươi nghiệm họa vi huynh làm sao có thể cô tin đâu. Đối với Tư Đồ Húc, Thái tử là muốn tranh thủ. Tuy rằng Tư Đồ Húc cô có thế lực gì nhưng dựa vào phụ hoàng đối với hắn yêu thương, nếu có thể tranh thủ được hắn kia đối với tương lai là thập phần có trợ giúp. Nhất là hiện tại tình huống vẫn là cô sáng tỏ, Tư Đồ Húc liền có vẻ càng trọng yếu. Cho nên Thái tử đối với Tư Đồ Húc vẫn là nhìn chúng, cực lực muốn tranh thủ hắn. Nghe được Thái tử đáp lời, Tư Đồ Húc nhìn về phía Tần lão phu nhân, Tần lão phu nhân, bổn vương đối với tranh chữ vẫn là có một chút hiểu biết thô thiển, ngươi nếu tin được cô bằng liền để ta đến nghiệm đi. Nhìn Tư Đồ Húc, Tần lão phu nhân vẫn là cô tốt cự tuyệt, nhưng là nàng vẫn có thể xác định một bức họa này là thật là giả. Nếu đây là giả kia thanh danh khả nhiên cô phải quét rác sao? Nhưng nếu là thực đối với khả nhân cũng tuyệt đối là đả kích chí mạng. Đến cùng là con nên đáp ứng hay cô đâu? Tần lão phu nhân lâm vào tiến thoái lưỡng nan, tuy rằng nàng vừa mới oán trách Triệu khả nhân nhưng nói như thế nào khả nhân vẫn là cháu gái nàng. Nhìn Tần lão phu nhân trầm mặc, Tư Đồ Húc lại nói, Tần lão phu nhân, người nếu cảm thấy ta tài học cô đủ, ngươi có thể cự tuyệt, cô cần thiết vì thân phận của ta mà bị làm khó. Nghe vậy Triệu khả nhân trừng mắt liếc hắn một cái, người này ra mặt thật đúng là dày a. Hắn đã nói như vậy cô phải rõ ràng là nói cho mọi người, nếu cô để hắn nghiệm họa chính là khinh thường hắn thôi. Hắn đã nói như vậy ai còn có thể cự tuyệt a? Quả nhiên vừa nghe Tư Đồ Húc nói, Tần lão phu nhân vội vàng nói, Húc vương điện hạ quá khiêm nhường, thần phụ làm sao có thể cảm thấy tài học ngươi cô đủ đâu. Phải biết là tài học của Húc vương điện ở ngươi ở trong vương triều đều là số một số hai. Những lời này của Tần lão phu nhân tuyệt đối cô giả, cũng cô có một chút ý tứ nịnh nọt, nàng nói đều là thật, ai chẳng biết Tam Hoàng tử Tư Đồ Húc từ nhỏ thiên tư thông minh, 2 tuổi có thể. Góc truyện audio.com, viết chữ, 3 tuổi làm thơ, 5 tuổi vụng trộm chạy tới tham gia khoa cử còn thi đậu trạng nguyên. Nhân tài như vậy vốn là có cơ hội có thể đi lên vị trí cao nhất nhưng là vì mẹ đẻ hắn đã sớm mất, cô có thế lực gì hơn nữa, bản thân hắn đối với ngôi vị hoàng đế cô có hứng thú cho nên các hoàng tử cũng cô có đem hắn làm đối thủ cạnh tranh. Nghe xong Tần lão phu nhân nói, Tư Đồ Húc liền mở miệng, cho nên ý của Tần lão phu nhân là đồng ý ta đến nghiệm họa a. Ở một bên Thái tử cùng Giật Vương đối với hành động của Tư Đồ Húc là tương đương cô hiểu, nhưng là lúc bình thường Tư Đồ Húc làm việc cũng đều là bằng tâm làm. Bất quá chính là bởi vì một tâm tùy tính này cũng để cho Thái tử đối với hắn càng thêm yên tâm. Có người hoàng đế nào có thể tùy tâm sở dục làm việc, Tư Đồ Húc này một phần tùy tính cũng đủ tuyệt đối sẽ cô có lợi thế đi lên ngôi vị hoàng đế tò nhâm rồi cha nổi. Bất quá tại trường hợp như vậy Thái tử vẫn là giúp đỡ Tư Đồ Húc. Vì thế hắn mở miệng nói, Tần lão phu nhân có phải hay cô có cái gì cô tiện đâu. Phải biết là tài học của vị tam đệ này của ta ở trong vương triều đều là số một số hai, ngươi còn có cái gì lo lắng đâu. Liền ngay cả Thái tử cũng mở miệng, Tần lão phu nhân cũng cô có biện pháp gì cự tuyệt, vì thế nàng quay đầu nhìn về phía Triệu khả nhiên cùng Triệu khả nhân các ngươi có ý kiến gì sao? Ta cảm thấy chủ ý Húc vương điện hạ nghiệm họa cô sai, tiên tưởng lấy tài học của hắn muốn nghiệm ra thật giả là cô khó, các ngươi nói đúng cô. Tuy rằng mặt ngoài Tần lão phu nhân là trưng cầu ý kiến hai người các nàng, nhưng là giọng điệu cũng là cô thể nghi ngờ. Triệu khả nhiên cùng Triệu khả nhân nghe nói xong đứng dậy, phúc phúc thân mình rồi cùng kêu lên đáp, bằng ngoại tổ mẫu làm chủ. Triệu khả nhiên mặc dù cô biết Tư Đồ Húc muốn làm cái gì nhưng là nàng tin tưởng vững chắc Tư Đồ Húc sẽ cô hại mình. Nàng cũng cô biết cổ tín nhiệm này đến cùng làm sao đến, chỉ là nàng tin tưởng như vậy cho nên đối với hắn nghiệm họa nàng một chút ý kiến đều cô có. Mà Triệu Khả Nhân đâu? Nàng luôn đều tin tưởng vững chắc họa của mình là thật cho nên Húc Vương đến nghiệm họa nàng cô phản đối. Lại nói chỉ cần cô phải tần y miều nghiệm như vậy do ai đến nàng cũng cô phản đối, dù sao bức họa trước mắt này nhất định là giả, nàng tuyệt cô lo lắng. Bất quá Triệu Khả Nhân liền cô có vận tốt như vậy đi. Cô biết Triệu Khả Nhân ngu ngốc biết họa của mình là giả sẽ phản ứng thành cái dạng gì đâu. Nghĩ vậy, trong mắt Triệu Khả Nhân thoáng qua quang mang ác ý. Triệu Khả Nhân hướng Tư Đồ Húc phốc phốc thân mình, khóe mắt mang lệ, điện đạm đáng yêu nói, Húc Vương điện hạ, mời ngươi nhất định phải cho thần nữ một cái công đạo a. Đối với Húc Vương anh tuấn, Triệu Khả Nhân là 10 phần động tâm, cho nên nàng mới muốn ở trước mặt Tư Đồ Húc phô diễn sức quyến rũ bản thân. Mặc kệ bên ngoài vẫn là bối cảnh, Húc Vương so với Lâm Khê Nhiễm tốt hơn nhiều lắm. Giờ phút này Triệu Khả Nhân có chút hối hận, sớm biết ở hôm nay gặp được Thái Tử, Húc Vương cùng Giật Vương, nàng sẽ cô cần cứ thế cùng Lâm Khê Nhiễm đính hôn. Nếu nàng có thể gả nhập hoàng gia, liền nhất định sẽ càng thêm phong cảnh. Thấy được hành động của Triệu Khả Nhân, đáy lòng Triệu Khả Nhiên cười lạnh. Triệu Khả Nhân ngươi đang lúc này thế nhưng còn nghĩ muốn lợi dụng sắc đẹp đến dụ dỗ người. Góc truyện audio.com, khác thật đúng là lợi hại a. Bất quá cô biết Tư Đồ Húc có phải hay cô chịu ảnh hưởng. Tuy rằng Tư Đồ Húc luôn cùng nàng nói thích nàng nhưng nàng vẫn cô có can đảm tin tưởng. Nhất là trong tình huống đối lập với Triệu Khả Nhân, nàng cô biết Tư Đồ Húc có phải hay cô bị dụ hoặc. Nếu Tư Đồ Húc có một chút dao động như vậy nàng liền nhất định sẽ kiên quyết bảo vệ tốt tâm của mình. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhân vụng trộm nhìn về phía Tư Đồ Húc. Tư Đồ Húc khi nhìn về hướng Triệu Khả Nhân, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét nhưng là rất nhanh liền tiêu thất trên mặt mang theo tươi cười thỏa đáng. Triệu nhị tiểu thư yên tâm, bổn vương nhất định sẽ công chính nghiêm minh tuyệt đối cô thiên vị bên nào. Nghe Tư Đồ Húc nói Triệu Khả Nhân lại cho rằng Tư Đồ Húc là đáp ứng nhất định sẽ giúp đỡ nàng. Nghĩ vậy trong mắt Triệu Khả Nhân lóe ra quang mang ác ý. Triệu Khả Nhiên tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt Triệu Khả Nhân vui sướng khi người gặp họa, bất quá nàng cũng tuyệt cô lo lắng, tự nàng biết bức họa là thật. Lại nói, vừa rồi Tư Đồ Húc đối với Triệu Khả Nhân chán ghét nàng vẫn là nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Hơn nữa nàng vẫn tin tưởng vô luận như thế nào Tư Đồ Húc đều sẽ cô thương tổn bản thân. Còn có cô biết Triệu Khả Nhân có hay cô chú ý tới hành động của nàng đã chọc hiện trường cô ít người khách sao? Còn có nàng đại khái đã quên, mẫu thân Lâm Khê Nhiễm bà tương lai của nàng còn ở đâu. Thế nhưng còn dám minh mục trương đàm hấp dẫn người khác như vậy thật đúng là cô thể cô nói thật là mặt dày thiên hạ vô địch a. Nhìn xem khuôn mặt Lâm lão phu nhân thật đúng là đen triệt để a. Rất nha Tư Đồ Húc cũng đã tiếp nhận bức họa bắt đầu tinh tế xem. Mọi người đều sốt ruột chờ đợi kết quả, nhất là Tần lão phu nhân cùng Tần Hương Hà. Tuy rằng Tần Hương Hà luôn đều cô có mở miệng nhưng là trong lòng vẫn thực sốt ruột, nàng biết vô luận thế nào hôm nay đều có một cái nữ nhi xảy ra chuyện sấy. Tuy rằng Khả Nhiên cùng Khả Nhiên đều là nữ nhi của nàng nhưng trong tư tâm nàng vẫn thiên vị Khả Nhân. Cho nên nàng vẫn là hy vọng bức họa trước mắt là giả. Khả Nhân là nữ nhi nàng tối đắc ý tuyệt đối có thể xảy ra một chút sai lầm. Về phần Khả Nhiên, ai, nếu thật sự xấu mặt thì cũng chỉ trách nàng tự làm tự chịu. Nếu cô phải Khả Nhiên hôm nay đem bức họa lấy ra thì sự tình liền sẽ cô phát sinh. Bất quá nhìn đến Khả Nhiên bộ dáng tự tin, Tần Hương Hà yên tâm cô ít. Dù sao Khả Nhiên tương đối thông minh, bằng cô cũng sẽ cô cứ như vậy đồng ý người khác nghiệm họa. Đại khái qua một ly trà nhỏ thời gian, Tư Đồ Húc nở nụ cười sau đó buông xuống bức họa trong tay. Theo hành động của hắn, mọi người chỉ biết hắn đã nghiệm xong. Mọi người đều đang chờ đợi kết quả, nhưng là Tư Đồ Húc cái gì cũng đều cô có nói, chỉ nhẹ nhàng mà đem bức họa đứng lên đưa cho Tần lão phi nhân. Tần lão phu nhân cô biết này đến cùng là ý tứ gì, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Thấy Tư Đồ Húc hành động, mọi người đều cô hiểu, bức họa này đến cùng là thật là giả a. Ngươi hào hào nói a, mọi người trong lòng đều hò hét nhưng Tư Đồ Húc tựa hồ cô có nghe được tiếng lòng của mọi người, như trước cô nói gì. Nhưng ở đây cô có người nào dám mở miệng hỏi. Người ở đây cô dám loạn mở miệng, nhưng là đã có một người có thể tùy ý mở miệng thì phải là Thái tử. Tam đệ, bức họa này đến cùng có phải bút tích của Ngô Chu Tử cô a? Tư Đồ, góc truyện audio.com, Húc cũng cô có trực tiếp trả lời mà cười cười, Thái tử điện hạ ánh mắt tốt, ngươi cô phải đã biết rồi sao? Như thế nào còn muốn hỏi ta đâu? Nghe Tư Đồ Húc trả lời, mọi người đều cô hiểu cái gì gọi là Thái tử điện hạ đã biết rồi, còn có Thái tử điện hạ ánh mắt tốt là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói thái tử điện hạ đã sớm biết, nhưng là thái tử rõ ràng cũng mở miệng hỏi a. Mọi người bắt đầu hồi tưởng vừa rồi thái tử cái gì cũng cô có nói qua. Cô bao lâu mọi người đã nghĩ ra lời thái tử nói qua. Thật đúng là một bộ hảo họa a, Ngô Chu tử quả là danh bất hư truyền. Mọi người cô hẹn mà cùng nhớ tới lời thái tử vừa nói, tựa hồ minh bạch cái gì. Mà Triệu Khả Nhân tựa hồ cũng nghĩ đến, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, chẳng lẽ nói, nhưng là cô đúng, nàng đưa cho Lâm Bá Mẫu kia một bộ mới là thật, cho nên bức họa này làm sao có thể là thật đâu. Nhất định mình nghĩ sai lầm rồi. Triệu Khả Nhân dùng ánh mắt ước ao nhìn về phía Tư Đồ Húc, hy vọng có thể từ trong miệng Tư Đồ Húc được đến đáp án phủ định. Thái tử tiếp tục truy vấn, tam đệ ý tứ là. Tư Đồ Húc cười cười, thái tử vừa mới cô phải nói sao? Đây là một bức hảo họa a, đã là một bức hảo họa như thế này làm sao có thể là giả đâu. Nghe Tư Đồ Húc nói, Tần lão phu nhân kinh hỉ hỏi, Húc Vương điện hạ ý là, bộ họa này là thật phải cô? Tuy rằng đối với hai cái ngoại tôn nữ đều là yêu thương, nhưng đối với Khả Nhiên nàng vẫn là tương đối thương tiếc. Cô chỉ vì Khả Nhiên lớn lên giống nàng trước kia, càng thêm bởi vì lão quốc công sinh tiền thích nhất là Khả Nhiên. Nghe được Tần lão phu nhân hỏi, Tư Đồ Húc cười cười gật đầu, cô sai, bức Xuân Ca Đạp Tuyết Đồ này thật là bút tích của Ngô Chu Tử. Điểm này bổn vương vẫn là có thể khẳng định. Tư Đồ Húc vừa dứt lời, mọi người liền biết đến kết quả rồi. Biết xong mọi người đều dùng ánh mắt hèn mọn nhìn về phía Triệu Khả Nhân còn có Lâm lão phu nhân, trong CV ghi là Tần lão phu nhân nhưng ta nghĩ ở đây phải là Lâm lão phu nhân mới đúng. Nghe được Tư Đồ Húc khẳng định, Triệu Khả Nhân sắc mặt một chút liền trắng, thậm chí còn cô cố kỵ hô, điều đó cô có khả năng, bức họa này làm sao có thể là thật đâu. Nhìn Triệu Khả Nhân cô khống chế được hành động, Tần Hương Hà muốn tiến lên an ủi nàng nhưng nàng còn chưa đi qua, Tần Y Miểu ở một bên liền đã đứng ra khuyên nhủ, Khả Nhân biểu muội a. Người như thế nào có thể hoài nghi lời của Húc Vương Điện Hạ đâu. Phải biết tài học của Húc Vương Điện Hạ cả Hoàng thượng đều chính mình tán thưởng qua. Còn có thái tử điện hạ vừa rồi liếc mắt một cái cũng nhận ra đây là bút tích, thực chính là bởi vì ngươi hoài nghi mới có thể để Húc Vương nghiệm một lần mà thôi. Lại nói vừa rồi đề nghị Húc Vương nghiệm họa ngươi chẳng phải đồng ý sao? Tần Y Miểu nói những câu có lý, Triệu Khả Nhân tuy rằng cô thể tin được nhưng nàng còn cô có hoàn toàn mất đi lý trí. Y Miểu biểu tỷ nói đùa, Khả Nhân làm sao có thể cô tin ánh mắt Húc Vương điện hạ đâu? Tư Đồ Húc nhìn Triệu Khả Nhân cười cười, Triệu Nhị tiểu thư, liền tính ngươi cô tin ta, hẳn là cũng muốn tin tưởng ngoại tổ phụ ngươi a. Phải biết là cô quốc công bác học đa tài, liền cả hắn cũng nói bức Xuân Ca Đạp Tuyết Đồ này là thật, ta làm sao dám ở trong này múa bút trước cửa lỗ ban đâu. Nghe Tư Đồ Húc nói mọi người ở đây đều chấn động. Gocchuyenaudio.com, nhưng là Triệu Khả Nhân cũng thập phần chấn định bởi vì nàng biết những lời này của Tư Đồ Húc là ý tứ gì. Xin hỏi Húc Vương Điện Hạ, lời này của ngươi là ý tứ gì đâu? Tần Y Miểu cô hiểu hỏi, vì sao ngươi nói tổ phụ ta cũng cho rằng bức họa này là thật đâu? Mọi người đều tò mò nhìn về phía Tư Đồ Húc hy vọng hắn có thể giải đáp vấn đề. Nhất là Triệu Khả Nhân, nàng cô biết Tư Đồ Húc nói là thật là giả, còn có vì sao bức họa trước mắt này sẽ là thật đâu? Rõ ràng một bức họa thực kia đã bị nàng đổi đi rồi. Còn có hắn nói lại là ý gì, vì sao lại nói liền cả ngoại tổ phụ cũng đồng ý bức họa này là thật đâu. Tư Đồ Húc cười cười nói, Tần lão phu nhân, người có thể mở bức tranh ra xem một chút, ở góc bên phải mặt trái bức tranh có con dấu của cố Tần quốc công. Nghe vậy mọi người đều chấn động, Tần lão phu nhân vội vàng nhìn, thật là có một con dấu. Thấy được con dấu này, Tần lão phu nhân nhịn cô được lệ nóng doanh tròng. Thật là con dấu của lão nhân, thật là... Triệu Khả Nhiên đối với cái này tuyệt cô ngoài ý muốn, kỳ thực ngoại tổ phụ trên mỗi kiện đồ cất giữ đều lưu lại con dấu, đây là thói quen của ngài. Nàng sớm đã phát hiện cho nên một chút nàng cũng cô lo lắng Triệu Khả Nhiên đổi được họa của nàng, bởi vì nàng biết thế nào mới là thật. Theo hành động của Tần lão phu nhân mọi người đều tinh tường biết kết quả một bộ họa kia mới là thật. Biết xong chân tướng mọi người đều dùng ánh mắt hèn mọn nhìn về phía Triệu Khả Nhiên còn có Lâm lão phu nhân. Chú ý tới ánh mắt của mọi người, nội tâm Lâm lão phu nhân thực tức giận, hung hăng trừng Triệu Khả Nhân, nếu cô phải Triệu Khả Nhân đem một bộ đồ giỏm đưa cho nàng, nàng hôm nay làm sao có thể mất mặt như vậy đâu. Mệt nàng trước kia còn đối xử tốt với nàng ta như vậy, còn luôn muốn nàng ta làm con dâu của mình, cô nghĩ tới nàng cũng dám lừa gạt mình. Xem ra chính mình trước kia thật đúng là bị Triệu Khả Nhân lừa, cái gì biết chuyện nhu thuận, hiền lương thục đức, nếu thật sự biết chuyện nhu thuận làm sao có thể lấy một bộ họa giả lừa gạt mình, nếu thật sự hiền lương thục đức làm sao có thể mượn cơ hội hấp dẫn Húc Vương chú ý. Hiện tại lòng Lâm lão phu nhân tràn đầy hối hận a. Nhất là chuyện ra như vậy, ngày mai nàng nhất định sẽ trở thành trò cười cho toàn giới xã hội thượng lưu kinh thành. Triệu Khả Nhân hiện tại cô có chú ý tới Lâm lão phu nhân bất mãn, nàng hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Trước kia mọi người nhìn nàng đều là tràn ngập hâm mộ, nhưng hiện tại mọi người nhìn nàng ánh mắt cũng là tràn ngập hèn mọn. Chênh lệch như vậy nàng tuyệt đối chịu cô nổi. Còn có, nàng nhớ được bản thân đã đem bộ bút tích thực đánh cháo, nhưng là vì chuyện gì sẽ biến thành cái dạng này đâu. Nhìn Triệu Khả Nhân thất lạc, Tần Y Miểu trong lòng thực cao hứng, ở hôm nay Triệu Khả Nhân cũng đã đắc tội nàng vài lần, vốn nàng luôn đem cơn tức nghẹn ở trong lòng, nhưng cô nghĩ tới hôm nay Triệu Khả Nhân thế như xảy ra chuyện xấu như vậy, thật đúng là thống khoái a. Bất quá tuy rằng ở trong nội tâm vui sướng khi người gặp họa, nhưng trên mặt Tần Y Miểu vẫn là giả một bộ an ủi, Khả Nhân biểu muội ngươi cũng cô cần suy nghĩ nhiều quá, này chẳng phải lỗi của ngươi. Quả nhiên mọi người nhìn đến biểu hiện của Tần Y Miểu đều khen ngợi. Tần Quốc công phủ đại tiểu thư chính là cô giống với. Đúng vậy, Y Miểu thì thật đúng cô hồ. Góc truyện audio.com là một trong tứ đại mỹ nữ, thật đúng là ôn nhu a. Nghe được mọi người âm thầm khen ngợi, Tần Y Miểu cười đến càng thêm ôn nhu, bất quá trong mắt cũng là tràn ngập vui sướng khi người gặp họa, mà Triệu Khả Nhân vừa thấy Tần Y Miểu như vậy trong lòng liền càng thêm tức giận, một phen đẩy Tần Y Miểu ra, chạy ra bên ngoài, vô luận thế nào nàng đều cô tiếp thu được mọi người khinh bỉ nàng. Trước khi chạy ra Triệu Khả Nhân còn hung hăng chừng Triệu Khả Nhiên một cái. Bất quá Triệu Khả Nhân bốc đồng như vậy cũng chọc mọi người ở đây đều nghị luận. Mà ở đây mọi người đều cô có chú ý tới thái tử nhìn về bóng lưng Triệu Khả Nhân trong mắt lóe ra quang mang săn bắn. Nhìn Triệu Khả Nhân chạy ra ngoài, Tần Hương Hà vội vàng đi theo ra, nàng thực lo lắng cho Triệu Khả Nhân. Trước khi đi Tần Hương Hà cũng là liếc mắt nhìn Triệu Khả Nhiên đầy bất mãn. Ở nàng thấy chính là vì Triệu Khả Nhiên nên Triệu Khả Nhân mới nhận đến đãi ngộ như vậy. Mà Triệu Khả Nhiên đâu? Vô luận là đối với địch ý của Triệu Khả Nhân hay bất mãn của Tần Hương Hà, nàng đều cô có phản ứng. Ở nàng thấy, hai người kia bất quả chỉ là so với người xa là tốt hơn một chút mà thôi. Luôn luôn yên lặng chú ý Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc ánh mắt thoáng qua thương tiếc. Thấy được sự tình phát triển thành cái dạng này, Tần lão phu nhân vội vàng hòa giải, các vị thật có lỗi, phát sinh chuyện như vậy. Bất quá chuyện này là tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ mà thôi, mọi người cô cần quá để ý. Còn có Khả Nhân thân thể cô thoải mái muốn đi trước nghỉ ngơi một chút, mọi người cô cần để ý. Đương nhiên mọi người đều cười trả lời. Có thể đến nơi này tham gia thọ yến đều cô phải người thiên chân vô tà, tự nhiên là biết ý tứ Tần lão phu nhân. Bất quá mọi người tuy rằng ngoài miệng noa như thế này, nhưng nội tâm có phải hay cô nghĩ như vậy chỉ sợ cũng cô ai có thể biết. Tốt lắm, mọi người trong này cũng đủ lâu, cô bằng để người trẻ tuổi đi tới hoa viên trước thôi. Tần lão phu nhân nói, chúng ta này đó lão nhân ở trong này nói chuyện bọn họ người tuổi trẻ đại khái cũng cô thích. Nghe Tần lão phu nhân đề nghị, mọi người đều tỏ vẻ đồng ý. Rất nhanh các tiểu thư liền đi ra ngoài, mà thái tử, Húc Vương cùng Giật Vương cũng đi theo ly khai đại sảnh cách trương.